Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 25, anh sẽ gặp họa huyết quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Văn, người xem có duyên ở buổi livestream trước, cũng dùng tài khoản của mình donate một viên ngọc trai Nam Hải và để lại lời nhắn. Chị ơi, đây là quà bố mẹ em bảo em donate cho chị. Hiện tại em không có tiền. Chờ em sau này đi trộm ắc quy nuôi chị. Bố mẹ Trương Văn sau khi hỏi thăm đồng nghiệp thì cũng biết được đôi chút. Một vị đại sư lợi hại như vậy thì ra tay ít nhất cũng phải vài chục triệu. Trương Văn chỉ donate một món quà hơn 1 triệu. Không khỏi cảm thấy mình đang lợi dụng streamer. Thực ra lần trước đến đạo quán, họ muốn trực tiếp tặng quà cho An Như Cố. Nhưng Trương Văn lại cảm thấy An Như Cố xem bói trên mạng chắc chắn có lý do của cô. Hơn nữa, cô ấy không màng danh lợi, đưa tiền mặt cho cô ấy. Biết đâu cô ấy lại cảm thấy bị xúc phạm. Donate trên nền tảng livestream còn hơn, vừa giúp tăng độ nổi tiếng cho cô ấy. Cả nhà bàn bạc xong, liền donate một viên ngọc trai Nam Hải. Không cần phải đi trộm ắc quy. Cháu chăm chỉ làm việc, tương lai sán lạn. An Như Cố bật cười, lên tiếng ngăn cản họ. Tiền xem bói của mọi người đã trả rồi, hãy tiêu dùng hợp lý. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. An Như Cố nói với Tư Thủy Lưu Niên đừng donate nữa. Đối phương mới luyến tiếc dừng lại. Ôi chao, lượng người xem tăng chóng mặt. Ai mà tin được streamer là lính mới. Hôm nay mới là buổi livestream thứ 2 của cô ấy chứ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. 31 viên ngọc trai Nam Hải. Hơn 300 triệu. Đây chắc chắn là livestream có đại gia đến nhanh nhất mà tôi từng xem. Mọi người ơi, đừng tiêu xài hoang phí thế chứ. Tư Thủy Lưu Niên và gia đình Trương Văn lại không cảm thấy mình đang tiêu xài hoang phí. Nếu không có An Như Cố, Tư Thủy Lưu Niên có khi vẫn đang bị gã bạn trai lừa dối. Còn gia đình Trương Văn thì vẫn đang phải chịu đựng nỗi đau khổ. Tư Thủy Lưu Niên, nếu lúc trước các người có thể chỉ ra bạn trai tôi là kẻ lừa đảo, tôi cũng sẽ donate cho các người từng này. Khán giả lập tức im lặng. Màn bói toán của An Như Cố 10 ngày trước đã vạch trần kẻ lừa đảo ngay tại chỗ, lại còn tìm ra dấu vết của hắn, khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Họ không làm được. An Như Cố liếc nhìn lượng người xem livestream, hơn 10.000 người đang xem trực tiếp, độ hot đạt 50.000, khác hẩn với tình trạng ế ẩm của buổi livestream đầu tiên. Độ hot là chìa khóa để xếp hạng. Hiện tại livestream của cô đã lọt vào top 3 của khu vực này. Chỉ cần có người nhấp vào khu vực này, họ sẽ nhìn thấy livestream của cô. Hôm nay cũng giống như trước, vẫn là xem bói. Trong lòng cô dâng lên một niềm vui nho nhỏ. Dừng một chút, cô mở phần phụ trợ của streamer, chỉnh sửa điều kiện tham gia rút thăm trúng thưởng. Hôm nay chỉ xem 3 lượt, xem xong là dừng. Điều kiện chỉ là theo dõi streamer, về cơ bản không có rào cản nào. Phần lớn khán giả trong livestream đều là người xem mới, thấy vừa vào đã có rút thăm trúng thưởng, họ đều tham gia với tâm lý không lợi dụng thì phí. Hơn nữa, đối với họ, trúng thưởng hay không quan trọng, quan trọng là niềm vui khi được rút thăm. 10 phút sau, lượt rút thăm kết thúc. 3 người dùng may mắn đã lộ diện. An Như Cố bán tin riêng cho người dùng đầu tiên. Ông chú hàng xóm, người này không ngại kết nối, liền gọi điện video cho anh ta. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, livestream được chia thành 2 phần. Nửa bên trái là hình ảnh một người đàn ông trung niên, phông nền phía sau là ghế lái. Lão Dương là vị khách nam đầu tiên trong livestream, khoảng hơn 40. Tuổi, da trắng, thân hình hơi mập mạp, ánh mắt sáng ngời, nhìn có vẻ tinh anh. Thấy mình kết nối thành công với streamer, anh ta có vẻ hơi phấn khích, chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế phụ. cười nói, tôi chỉ thử vận may thôi. Không ngờ lại, trúng thật, vận may của tôi hôm nay tốt thật đấy. Tối nay phải đi mua vé số mới. Được, xác suất 1/3000. Hừ, giả vờ cái gì chứ? Kẻ may mắn tê tiệt không nên xuất hiện trên những người xui xẻo. Cộng thêm 1, cộng thêm số lượng các hành tinh trong vũ trụ. Cách chương.